Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị và đồng hành cùng với tác giả Kiều Nhi Nhi gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Nỗi Đau Tình. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta cùng nhau lắng nghe xong tập 1 của bộ truyện này, Tâm An cảm thấy rất là thương cho cô gái tên Uyên. Đúng là hôn nhân là nấm mồ, chôn chặt tình yêu đúng không quý vị? Qua bao nhiêu tháng năm như vậy, vậy mà người chồng kia chỉ là bù nhìn thôi, anh ấy không yêu thương Uyên, không mang tiền về để nuôi con, không đưa đón con đi học, lại còn hay ghen tuông như vậy. Vậy thì liệu rằng Uyên sẽ tìm cách để cứu vãn cuộc hôn nhân này hay là cô quyết định ly hôn? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối vào lúc 19:45, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Nỗi Đau Tình, tác giả Kiều Nhi Nhi qua giọng đọc của Tâm An. Bữa cơm hôm ấy rất vui, bởi vì lâu lắm rồi hai vợ chồng cô mới được như hôm nay. Chồng chịu nói chuyện nhiều hơn, thằng bé con thì cười vui nhiều hơn. Cô chỉ mong gia đình cô mãi mãi bình yên như thế này. Chồng cô cứ như vậy thì cô cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng điều ước chỉ là điều ước, khó trở thành hiện thực. Những ảo tưởng cô vẽ ra trong đầu chỉ là một sớm một chiều mà hóa thành tro bụi. Buổi tối sau khi cho con ngủ xong, chồng cô khẽ luồn tay vào dưới gáy của cô, sau đó thủ thỉ. Vợ đừng có giận anh nhé, anh biết mình sai rồi. Em cứ đi làm xong rồi em lại đi học, em chẳng để tâm gì đến chồng, nên anh buồn anh đi nhậu. Uyên im lặng, Lương lại tiếp tục. Anh uống có tí men nên nóng trong người, thành ra anh lại đánh em. Anh xin lỗi nhé, lần sau anh không như vậy nữa. Thực ra bình thường anh không có gì đáng trách, nhưng cứ uống say vào anh lại giống như một người khác. Anh đánh em đau một thì con nó đau 10. Tại sao anh cứ bê tha như thế? Em thì phấn đấu học hành để tương lai của nó ổn định, rồi tụi mình gom góp mua cái nhà nho nhỏ mà chui ra chui vào. Không lẽ suốt cuộc đời này Mình đi sống như thế này, nay ở chỗ này, mai chuyển chỗ khác. Thêm nữa, anh cũng đỡ đần em chi phí trong nhà chứ. Một mình em không thể nào gồng được. Con ngày một lớn, chi phí lại càng nhiều, đủ thứ phải chi trả. Anh biết rồi vợ, từ mai mỗi tháng anh đưa cho vợ 4 triệu nhé. Anh đưa được đồng nào thì đỡ đồng đó, em không dám đòi hỏi thêm. Vậy anh đưa cho em 5 triệu mỗi tháng, được không vợ? Nói xong, Lương ôm chầm lấy cô, cúi xuống hôn vào làn môi của cô miết nhẹ, rồi tăng tốc khi hai cánh môi hòa cùng làm một. Cánh tay rỗi rãi của anh khẽ tuột một bên dây áo ngủ của cô, làm lộ ra bộ hồng đào e ấp dưới ánh trăng mờ ảo. Trong không gian chật hẹp, bên cạnh tiếng ngáy nhẹ của con, tiếng thở mạnh của Lương khi nhìn thấy cơ thể vợ dưới ánh trăng huyền ảo từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, khung cảnh rất gợi tình. Tuy Uyên đã là gái một con, nhưng cơ thể của cô vẫn còn nuột lắm, bờ eo vẫn còn cong. Lương lúc này ngậm từng cái nhẹ trên cổ của cô, sau đó cứ mút như vậy, dịch chuyển qua vành tai, thổi vào đó những luồn hơi ấm rì rào như gió thoảng, khiến cả người cô cong lên vì nổi gai ốc, chân tay cò cắp lại. Bàn tay của anh trượt dài trên bộ ngực của cô, xoa nắn và vuốt ve. Phút chốc, cả hai như ngọn đuốc, cơ thể bốc cháy hừng hực. Chiếc váy ngủ của cô đã rơi tuột ra từ lúc nào, để lộ cặp giò thon gọn, e ấp mời gọi Lương. Họ nhập cuộc yêu, lúc này đây bao nhiêu giận hờn tan biến để thưởng thức hết những tinh túy của ái tình. Đêm ấy họ quấn quýt với nhau rất lâu. Có lẽ giận hờn là chất xúc tác để cho họ gắn kết nhau hơn, thấy cần có nhau nhiều hơn. Làm Uyên mãn nguyện trong vòng tay của Lương và chập chờn đi vào giấc ngủ. Hôm sau là ngày chủ nhật nên vợ chồng cô lười biếng nằm dài trên gác. Cụ Ken hôm nay cũng dậy trễ. Lúc tỉnh dậy thấy bố mẹ nằm ôm nhau thì cu cậu trèo vào giữa của họ nằm xuống. Đối với Lam Uyên, đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất nhưng lại ngắn ngủi nhất mà cô từng có trong 6 năm hôn nhân. Sáng thứ hai, Uyên tranh thủ gọi con dậy. Thay đồ xong thì Lương đưa con đi học. Cô cũng đi làm ngay sau đó. Bầu trời hôm nay rất đẹp, xanh ngát. Khung cảnh huyên náo do cả xe mọi lần khiến cô rất bực bội. Nhưng hôm nay cô lại cảm thấy nó thú vị. Thậm chí cô còn bật cười khi nghe giọng một người phụ nữ luống tuổi hét vào tai của anh kia. Này này cái chú kia, sao chưa có hút vào xe của tôi? Trời ơi, thần linh trời đất à! Bác ấy hét lên bằng chất giọng bác thè thé, khiến cho anh kia phát cáu và đốp lại. Đường đang kẹt xe, va quẹt vào nhau là chuyện bình thường. Cô làm cái gì mà gào ầm ĩ lên thế? Nhưng mà chú ép tôi thế này, làm sao tôi nhích lên phía trước được? Như thế này, khác nào cột chân tôi. Đấy đấy, lại va vào tôi rồi. Ôi giời ạ! Mấy người xung quanh nghe lời đối đáp qua lại, cũng tự nhích qua bên này bên kia một tí. Thành ra một lúc sau, chỗ bác gái kia cũng rộng rãi hơn. Vừa lúc tín hiệu giao thông chuyển qua màu đèn xanh và mọi người lúc này rồ ga chạy lên. Vẫn như mọi lần, theo thói quen, cô ghé mua một ổ bánh mì, sau đó mới vào công ty. Vẫn chưa có ai tới, cô ngập ngừng một lát sau đó mở khóa. Chưa kịp kéo cửa cuốn lên, cánh cửa lúc này tự động cuốn lên trên cao. Theo bản năng cô quay lại, thì thấy ông sếp đang đứng từ sau lưng của mình. Ơ, sếp, cảm ơn sếp, hôm nay cậu đến sớm vậy. Sao chị cứ đứng lừng khừng mãi mới chịu mở cửa vậy? Tôi hơi sợ. Chị sợ cái gì? Ngập ngừng trong giây lát, sau đó Lam Uyên trả lời. Tòa nhà này hình như có ma. Lần nào tôi đến một mình, khi mở cửa ra, tôi cảm giác có đôi mắt nào đó đang dõi theo tôi. Làm tôi run bắn lên, tôi vùng chạy ra bên ngoài. Tôi phải đứng một lúc, sau đấy tôi mới dám vào trong. Hoàng Lâm lúc này bật cười trấn an cô. Chắc chị thần hồn, nát thần tính thôi, chứ không có gì đâu. Đừng sợ, chúng ta vào thôi. Vâng sếp. Có sếp vào cùng, Lam Uyên thấy an tâm hơn bao giờ hết. Cô nhanh chóng đi vào quét dọn lau chùi văn phòng đâu ra đó. Hành động của cô đều không qua được mắt của Hoàng Lâm. Lau chùi bàn thờ thần tài xong, thay ba chén nước, thắp ba nén nhang khấn lạy ba cái. Sau đó cô bật quẹt châm lửa cho điếu thuốc mèo, đưa vào miệng và mồi. Khói và mùi thuốc xộc vào mũi, làm cho cô ho sặc sụa. Nước mắt nước mũi lúc này giàn giụa. Trên này Hoàng Lâm nhìn vào camera mà nén cười. Anh vừa thấy thương vừa thấy buồn cười trước hành động mồi thuốc của cô. Cái gì cũng làm cho bằng được, đúng là ngốc nghếch. Sau cơn ho, Uyên lúc này cũng gắn điếu thuốc vào tay ông Địa, rồi bước vào bàn làm việc, lôi ổ bánh mì ra gặm. Ai vào công ty mà vô tình bắt gặp cô đều tưởng rằng cô là nhân viên cấp dưới của các bạn kia. Bởi vì sáng nào cô cũng đến sớm nhất, lau chùi dọn dẹp xong thì mọi người mới tới. Chỉ có mỗi cô là thầm lặng làm mọi thứ, kể cả chùi rửa toilet mà không hề kêu ca một câu. Thế nhưng nhân viên không thương cô mà còn hay cạnh khóe, bóng gió với sếp mình. Ăn xong ổ bánh mì, vừa nhấm nháp ly cà phê sữa, vừa gửi bản báo cáo, rồi quay trở ra chuẩn bị hồ sơ và mẫu để buổi trưa hôm nay đi chào hàng siêu thị. Biết hôm nay có cuộc hẹn quan trọng, nên cô cố mang theo một bộ váy xanh cốm viền đen để trưa nay thay cho tường tất. Gặp đối tác, cô là bộ mặt của công ty, nếu ăn mặc luộm thuộm thì cũng không được. Khoảng 11 giờ trưa, Hoàng Lâm gọi cho cô. Alo, tôi nghe. Chị chuẩn bị hồ sơ và mẫu đi, 15 phút nữa tôi ghé đón chị. Lam Uyên ngạc nhiên, cứ tưởng là đi gặp đối tác một mình, ngờ đâu lại có sếp đi cùng. Làm cô thấy an tâm và tự tin lên rất nhiều. Cô vui mừng đáp lời ngay. Vâng, sếp. Vội vàng trở vào, thay chiếc váy được chuẩn bị sẵn. Tóc tết đuôi sam xéo qua một bên, thoa ít son vào môi cho tươi tắn. Xong rồi ngắm nhìn mình trong gương, cô gật gù hài lòng, sau đó bước ra bên ngoài. Cả đám nhân viên bất ngờ khi thấy cô trong diện mạo mới, nhất là cánh đàn ông lác hết cả mắt. Cô mỉm cười, sau đó dặn họ. Mọi người trong cửa hàng nhé, chị đi gặp đối tác đây. Dạ. 5 phút sau, thấy sếp đi chiếc Camry đen chờ tới, cô uyển chuyển bước ra. Lệ quay sang nói với các bạn đồng nghiệp. Bà này hôm nay điệu thật. Mà sao hôm nay bà ta đi với sếp nhỉ? Không lẽ định mồi chài sếp Lâm? Tao cũng nghi. Hoàn lúc này chen vào. Thôi đi mấy người, lo phụ tôi lau dọn hàng hóa. Cứ ngồi đấy mà soi mói người khác. Có camera đấy, sếp mà nghe được thì tiêu đời. Làm Huyền cùng sếp đến nơi thì cũng 12 giờ 20 phút. Chọn một chỗ trống lý tưởng trong quán. Họ ngồi đợi chị khách kia. Chốc chốc Làm Huyền ngó đồng hồ, coi bộ cô rất sốt ruột. Trái lại với sự nồn nào mong ngóng của cô thì ông sếp rất bình thản, ngồi đọc báo với vẻ ung dung khoan thai. Bỗng nhiên Làm Huyền lên tiếng. Kìa, chị ấy đến rồi. Hoàng Lâm lúc này ngưỡng mặt lên, gấp tờ báo lại để trên bàn. Chị Tâm bước tới, cô và sếp cùng đứng lên, mỉm cười thân thiện. Hoàng Lâm đưa tay ra bắt tay với khách hàng và từ tốn nói. Chào chị, nghe tên chị đã lâu, hôm nay mới được gặp chị, rất hân hạnh. Chào mọi người, em là Hoàng Lâm, giám đốc chi nhánh công ty Ánh Nga, còn đây là Lam Uyên, quản lý bên em ạ. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Dạ chị quá khen, chị dùng gì để em gọi cho ạ? Cho chị một ly cam ép nhé. Hoàng Lâm cũng không cần hỏi Lam Uyên uống gì, anh tự gọi luôn hai ly cà phê sữa đá, ít sữa và một ly cam ép, làm cô nhất thời trố mắt lên nhìn theo. Hoàng Lâm đưa hồ sơ và bộ mẫu để lên trên bàn, sau đó lên tiếng. Đây là một số giấy tờ hợp lệ của công ty bên em, mời chị xem qua. Còn đây là bộ mẫu em gửi chị về dùng thử ạ. Trời đất ơi, cho chị xem mẫu và hồ sơ được rồi. Dạ không chị, bên em ấy phải để chị dùng thử để cảm nhận hương vị cũng như chất lượng của mặt hàng thì mới thuyết phục được. Chị nhận giúp em. Bên em thật là chu đáo, chị cảm ơn nhé. Chị Tâm lúc này lật từng trang hồ sơ để xem xét kỹ, thắc mắc ở đâu thì Hoàng Lâm lại giải thích cặn kẽ. Chừng 10 phút sau, chị ấy lên tiếng. Như bên mình cũng đã từng chào hàng cũng như đưa mặt hàng vào các siêu thị, nên cũng hiểu rằng thời buổi bây giờ cạnh tranh, siêu thị lớn nhỏ mini mở ra nhan nhản, một con đường ngắn cũng thấy vài cái siêu thị, do đó dẫn tới cạnh tranh là điều không tránh khỏi. Bên công ty chị thì quy định khi bất cứ sản phẩm nào đưa vào thì phải gối đầu. Thứ hai là thanh toán chậm sau một tháng. Thứ ba, siêu thị sẽ thanh toán vào ngày năm tây hàng tháng. Thứ tư, khi hàng bị xì chân không, hư hỏng, hết đát thì bên chị có quyền được đổi trả, có hóa đơn xuất trả đi kèm. Giá cả thế này thì ok, bên em thấy thế nào? Hoàng Lâm nghĩ ngợi chừng 5 giây, sau đó trả lời ngay. Dạ bên công ty em đồng ý với những điều kiện mà chị đã đưa ra. Riêng chị cứ mỗi đơn hàng nhập vào siêu thị, bên công ty sẽ trích riêng cho chị 0,025% cho mỗi đơn hàng. Cảm ơn bên công ty đãi ngộ cho chị như vậy. Cho chị xin bộ hồ sơ này về để làm hợp đồng nhé. Khi nào xong, chị sẽ gọi điện cho bên mình đến. Dạ vâng. Công ty cảm ơn sự hợp tác của siêu thị và cảm ơn chị rất nhiều. Vậy, chị về đây. Cảm ơn hai em. Hai người họ lịch sự đứng lên tiễn chào chị khách xong, cũng lục tục đi về ngay sau đó. Dọc đường cả hai chả nói gì. Hoàng Lâm chợt rẽ vào một nhà hàng nhỏ xinh trong một con hẻm lớn. Làm Huyền thấy bất ngờ, lên tiếng hỏi ngay. Sếp, mình đi đâu vậy? Đi ăn mừng chiến thắng. Ngại ngùng cô bước xuống xe, đi theo sếp vào trong. Hai bên lối vào là hàng cây cảnh dợp bóng, sỏi trắng trải đầy trên con đường mòn dẫn vào bên trong. Gà màu khá mát dịu, giữa quán có hồ nước nhỏ, nuôi rất nhiều đàn cá koi đang nhảy tung tăng. Chọn một bàn cạnh hồ, có hàng liễu rủ xuống, soi bóng dưới nước. Hoàng Lâm lúc này nói với Uyên. Chị à, mình ngồi đây đi. Vâng sếp. Chị phục vụ bước tới đon đà chào khách và mời gọi món. Hoàng Lâm nhìn menu sau đó gọi một đĩa cơm chiên cá mặn, dĩa tôm càng nướng muối ớt, ghẹ nấu cà ri và món mực trứng hấp. Nghe sếp gọi mà cô cảm thấy cồn cào trong bụng. Sếp quá tâm lý, biết nhân viên đói nên dẫn đi ăn mà toàn gọi những món khoái khẩu của cô. Cô nuốt nước miếng cay ực. Sếp quay qua hỏi cô: chị uống coca hay là nước suối? Cho tôi chai suối đi. Vậy chị phục vụ, chị lấy cho tôi 2 chai Tiger bạc và 1 chai nước suối nhé. Lam Uyên cứ mãi nhìn đàn cá tung tăng bơi lội dưới hồ kia mà ước mình được như bọn chúng, tự do tự tại, quẫy đạp cùng bạn bè không vướng bận, không sầu lo cơm áo gạo tiền, không chăn trở giữa bộn bề cuộc sống như cô lúc này. Hoàng Lâm mỉm cười, bắt chuyện với cô. Tâm trạng của chị dạo này đỡ hơn chưa? Cảm ơn sếp, tôi hôm nay cũng đỡ rồi, bớt nghĩ cho lòng nhẹ nhàng. Nên vậy sẽ tốt hơn. Cánh đàn ông chúng tôi thường mải mê sự nghiệp mà vô tâm với gia đình và chị em phụ nữ. Vì vậy mà thiệt thòi cho họ. Vâng, tôi hiểu mà. À mà siêu thị A này, ngày đầu sắp mở thêm ở đường A, quận Gò Vấp. Chị cũng nắm bắt thông tin nhanh thế. Hôm trước tôi tham quan siêu thị bên đấy, có đi dạo vài vòng, nên nghe thông tin từ nhân viên, họ truyền miệng nhau. Rất tốt. Vừa lúc đồ ăn được mang ra, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, hai người vừa thưởng thức món ăn vừa nói chuyện công việc và triển khai thêm một số chuỗi hệ thống siêu thị mini khác. Kết thúc bữa ăn ấy cũng tầm 3 giờ, Hoàng Lâm chở cô về tới công ty sau đó đi thẳng. Lam Uyên ngồi làm thêm 1 giờ đồng hồ, sau đó cũng đi về. Nhìn đồng hồ còn quá sớm để vào lớp, nên cô ghé vào chùa Việt Nam Quốc Tử để thắp nhang, cầu cho gia đình bình an. Rồi cô đi vãn cảnh chùa, tìm chiếc ghế đá ngồi xuống, lắng nghe tiếng chuông chùa vang vọng, cô cảm thấy lòng mình thanh tịnh. Bất kể ai đến đây, rồi cũng đều trầm ngâm, mọi thăng trầm, mọi buồn vui, cay đắng, đau khổ, oán hận, mọi chấp niệm đều tiêu tan. Từng đàn chim nhỏ trao cánh bay về trời xa, chỉ còn lác đác vài chú chim bồ câu đang mổ bên cạnh hồ sen. Ngồi trầm mặc như vậy cũng gần 1 tiếng, sau đó cô khoác túi và ra về. Gửi xe bước vào lớp, cảm thấy vắng lặng, tối thui. Đang thắc mắc thì điện thoại trong túi của cô rung rung. Chị nghe này. Tiếng của Hà hét lên. Chị làm gì mà em gọi nhiều mà không nghe máy? À, chị đi công việc nên không để ý. Sao hôm nay lớp vắng hoe thế này? Em có hay tin nghỉ học không? Em gọi điện cho chị không được. Em nhắn tin cho chị quá trời mà chị lại không chịu đọc. Hôm nay thầy Hùng cho nghỉ. À, thế à? Ừ, thế nghỉ thì đi về. Về gì sớm chị? Đang sớm mà. Qua em nhậu đi, có con Thủy này. Chị có biết uống đâu. Thì qua phá mồi, nhanh lên em chờ. Ừ, ừ. Mà chị biết quán gió cách khu nhà em 4-5 căn không? Chị không để ý. Thôi, chị cứ qua bên nhà trọ của em đi, em tới đón. Ừ, ừ, chị biết rồi. Cô chạy xe qua nhà Hà cách đó 2 km, đến nơi đã thấy nó đứng đó đợi sẵn rồi. Chị chở em đi. Cô chở Hà đi một khúc, nó bảo ngừng lại ở quán đồ nướng gió. Quán này bình dân nên đông kín người. Lam Uyên nhìn biển người mà hoa cả mắt. Chị, vào đi. Bước vào trong bàn, thấy Thủy và bóng lưng của ai đó. Tới gần lúc này, Thủy rú lên. Ơ, chị tới đây, ngồi với em. Bóng người đàn ông kia quay lại làm cho cô sững sờ. Tại sao lại gặp nhau ở đây, trong không gian này chứ? Ơ, chị. Sếp. Tiếng Hà lẫn Thủy đều vang bên tai. Ơ, chị làm ở công ty anh Hoàng Lâm à? Hèn chi, hay nghe chị kể công ty chị làm chuyên thực phẩm Nga, em thấy quen quen rồi, nhưng em không nghĩ rằng hai người lại làm chung với nhau. Tiện đây em giới thiệu luôn, anh Hoàng Lâm là anh con bác hai của em có hay nhắc đi à? Lam Uyên lúc này mặt hơi gồng lên bởi vì ngại, đầu gật gù. À, thế à? Hoàng Lâm lúc này quay lại và cười. Không ngờ trái đất xoay tròn, hôm nay chị không đi học sao? Hôm nay thầy cho nghỉ nên... Vậy thì tháng này trừ lương 1 tiếng đồng hồ. Tùy sếp. Thủy nghe xong phá lên cười, còn con Hà đập vào cánh tay của cô và nói lớn. Trời đất ơi, ông anh của em nói đùa với chị. Chị tin thật à? Cô lúc này mới ngẩng lên nhìn sếp trả lời Hà với giọng bộ hoài nghi. Sếp Hoàng Lâm không biết đùa đâu. Lúc này sếp mỉm cười rồi nói với cô. Tôi đùa đấy. Nào mọi người, gọi món đi. Hà đưa menu cho cô cùng xem, rồi sau đó chọn món dưa cải xào bao tử, nhũ dê nướng, sau đó hỏi cô. Chị Uyên, gọi món này. Món vũ nữ chân dài là gì hả em? Sao nghe lạ quá? Dạ vâng, chị ơi, đây là món ếch nướng muối ớt à? Trời đất, chị nghe cái tên hấp dẫn quá. Bên kia Thủy cũng gọi thêm món bò nướng, ít cải bắp và cái lẩu thái chua cay. Hoàng Lâm hỏi mọi người thức uống, sau đó gọi phục vụ tới để đặt món. Ba người kia đều chọn Tiger, còn Lam Uyên thì trung thành với nước suối. Chị suốt ngày uống nước suối, hôm nay chị uống bia thử xem. Chị không uống được. Chị uống đi, say xỉn em trở về. Tiếng của Thủy lúc này chen vào. Mày tào lao thế, chị Uyên có chồng có con rồi, không thể nào tự do thoải mái như tụi mình được. Uống một xíu thì chết chóc cái gì. Còn chồng bà nói cái gì thì loại đó dẹp đi. Đàn ông gì chả biết yêu thương vợ con gì. Miệng tối ngày nói yêu vợ mà bỏ bê vợ con, đi ghen bóng ghen gió, sau đó về hành hạ vợ mình. Gặp em ấy à? Em đã lâu rồi. Lam Uyên lúc này hoàng hồn, bụp miệng của Hà lại, ra hiệu cho nó im lặng. Hà biết mình lỡ lời nên giả đò nói qua chuyện khác. À mà Ken năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị nhờ? Con bé này sốc nổi và bộc trực, bạ đâu nói đó, không cần biết trước sau là gì, nhưng mà tính lại vô cùng tốt. Ừ, cũng được hơn 5 tuổi rồi em. Hôm nào cuối tuần, chị chở thằng bé qua đây chơi với bọn em. Bọn em ấy à, chở nhóc đi ăn kem đi xem phim, hoặc qua công viên thỏ trắng chơi. Đông vui lắm chị ạ, toàn là con nít thôi. Ừ, cảm ơn hai em, hôm nào chị chở Ken qua. Nghe Hà nói mấy câu kia làm cho Hoàng Lâm dấy lên chút thương cảm. Hôm trước nghe cô ấy nói qua về chuyện gia đình, nhưng anh không nghĩ rằng mọi chuyện lại tệ đến mức như vậy. Anh thở nhẹ trong lòng, gương mặt thoáng chút ưu tư. Thủy và Hà nói cười như sáo, đùa giỡn vô tư. Còn Lam Uyên thì im lặng, lâu lâu cười một cái cho có lệ. Cách nhau tận 5 tuổi nên suy nghĩ và nhìn nhận mọi thứ khá chênh lệch một chút, nhưng căn bản là hợp ý nhau. Thành ra ba chị em cô lại gắn bó được với nhau. Mua nhiều thứ giống nhau, đi đâu chơi về cũng có quà cho nhau. Càng ngày họ càng trở nên khăng khít hơn. Có những giai đoạn vợ chồng căng thẳng, mẹ con cô đèo bồng nhau qua bên quận 10 chơi với Thủy và Hà, sau đó cùng nhau đi dạo công viên, uống ly nước mía hoặc đi quán cà phê nào đẹp để thư giãn. Chỉ như vậy thôi mà mẹ con cô khuây khỏa nhường nào. Nếu không có hai cô bé này thì không biết mẹ con cô phải làm sao đây. Tính cô vốn trầm, nên khi chơi chung với hai cô bé này làm cô thấy mình như trẻ đi, vui tươi hơn. Đồ ăn và thức uống được phục vụ mang ra. Hà và Thủy tranh nhau nướng nhũ dê và cải bắp. Hoàng Lâm thì gắp đồ ăn cho Lam Uyên, kèm theo câu dặn dò. Chị ăn đi chị, dạo này chị hơi ốm rồi đấy. Đang ngạc nhiên vì Hoàng Lâm biết cô ốm xuống. Thú thực là vài tháng nay lo học hành nên cô xuống ký thấy rõ. Nhưng tại sao sếp ấy lại rõ mười mươi như vậy? Cô nhất thời lúng túng không biết trả lời ra sao. Thì lúc này Hà chen vào. Anh ba hay thật, biết chị làm Uyên ốm luôn à? Câu nói ấy tuy là đùa giỡn nhưng lại càng làm cho Uyên đỏ bừng mặt, lên tiếng chống chế. Hoàng Lâm cố tình nói vậy, để cho chị ăn thôi mà. Cũng lạ nhỉ? Lạ cái gì mà lạ, con bé nhiều chuyện kia. Sếp quan tâm tới nhân viên của mình là chuyện bình thường. Còn em hả? Em không lo bớt bớt cái miệng, có ngày ế bây giờ. Anh Hoàng Lâm nói đúng rồi đấy. Nó vừa nhiều chuyện lại còn hung dữ. Ế là không sai. Này, tao chắc có ế á. Trai đẹp ấy à, xếp hàng ngập lối mà tao không thèm thôi. Cả nhóm người lúc này cười to, sau đó cũng ly bồm bốp. Ngồi chơi đến tầm 8 giờ 30 phút thì Lam Uyên xin phép cáo lui. Hà lúc này nhùng nhằng nói với cô. Chị Uyên, Ở đây chơi thêm một tí có làm sao đâu. Mấy khi được vui như thế này. Thủy lúc này phải lên tiếng cản Hà. Hà, mày đúng là chị ấy còn con nhỏ, phải về với con, rồi chồng chị nữa. Mai mốt có chồng rồi, mày sẽ hiểu thôi. Tao không cần biết, nhưng cưới chồng về mà bỏ hết những thú vui của bản thân, bỏ quên thanh xuân rảnh rỗi của mình, đi cung phụng cho tên chồng bất nghĩa, thì nói thật nha, tao cóc thèm. Thôi thôi, tao bó tay với mày đấy. Lam Uyên lúc này dịu dàng nói với mọi người. Thôi, mọi người ở lại chơi đi, chị về trước. Chào sếp nhé. Nói rồi cô vẫy phục vụ để tính tiền, nhưng Hoàng Lâm vội vàng xua tay. Ấy, chị Uyên, chị cứ về đi, để đây tôi lo cho. Vâng, cảm ơn sếp. Từ hôm đó về sau, vợ chồng Lam Uyên trở lại bình thường, không khí trong gia đình ấm cúng hơn, vui vẻ lên rất nhiều. Lương cũng ít đi nhậu hẳn. Tháng đó còn đưa cho cô 5 triệu như anh đã hứa, để cho cô lo chợ búa. Uyên cầm lấy tiền và đi mua một chỉ rưỡi vàng cất để dành, vì đơn giản cô nghĩ rằng hàng tháng lương cô lo vừa đủ, tiền chồng đưa biết có đều không. Thôi thì mua vàng để sau này khỏi phải tiêu hụt vào số tiền đó. Cất để dành khi nào có chuyện gì bất chắc thì có ít mà phòng thân. Nghĩ như vậy, cô mua vàng rồi cất kỹ. Cho đến một hôm, chiều tối hôm ấy là thứ năm, cô không phải đi học, nên về nhà sớm, sau đó lo cơm nước. Đang loay hoay cắt mướp để xào với lòng heo, thì tiếng của chồng vọng ra từ nhà tắm. Vợ ơi, lên gác, lấy giùm anh cái quần, anh treo ở móc ấy. Dạ vâng, anh đợi em một tí. Cô buông con dao xuống rồi leo lên gác lấy quần cho chồng, thì vô tình đụng vào cái quần tây đen mà khi nãy chồng mặc đi làm về. Sao lại có cái gì cộm cộm trong túi quần của Lương vậy nhỉ? Chí tò mò nổi lên, không thể nào ngăn lại được. Đàn bà vốn là chúa tò mò mà. Cô đưa tay thọc vào túi quần của chồng, lấy ra một chiếc hộp. Choáng váng, bởi vì đó là hộp bao cao su. Hộp này vốn là 3 cái, nhưng đã dùng đi 1 cái rồi. Cô bần thần nhớ lại, dạo này chồng cô có vẻ chăm chút cho ngoại hình của mình và dùng thêm nước hoa mà trước đây chưa từng dùng. Mỗi khi đang nằm bấm bấm điện thoại mà thấy Lam Uyên bước vào, anh liền tắt máy và cất dưới gối, sau đó ôm chầm lấy vợ. Thêm điều quan trọng nhất, đó là vợ chồng cô không có thói quen dùng bao cao su, toàn canh ngày và cho tinh trùng bắn ra ngoài. Vậy thì đích thực, chồng cô đã có gái. Cô ngồi thụp xuống và xây sầm mặt mày, nước mắt giàn giụa ra hết cả gương mặt, đầu óc muốn nổ tung, bởi vì thực sự không thể nào tìm được lý do chồng cô lại phản bội cô. Trong khi cô cố gắng vun đắp cho gia đình nhỏ này mỗi ngày, cũng như đáp ứng nhu cầu vợ chồng đều đặn tuần 3 bữa, vậy mà giờ đây sự thật lại khiến cho cô bẽ bàng. Rốt cuộc anh ta chia cô điều gì và anh ta còn muốn gì? Cô đập bình bịch vào lồng ngực, nơi mà con tim cô đang rỉ máu và chết lặng. Chợt tiếng của chồng cô vang lên. Uyên ơi, quần của anh đâu? Lúc này cô mới bừng tỉnh và đứng dậy, thật thèo cầm quần mang xuống cho chồng, với gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Quần đây. Sao lâu thế em? Em đang lỡ tay nên em cắt mướp cho xong ấy mà. Lương mặc đồ, sau đó bước ra ngoài, thấy vợ mình đang ngồi dưới chiếu, nét mặt trầm ngâm, đôi mắt đỏ hoe. Vợ, em làm sao thế? Lam Uyên lúc này từ từ bỏ hộp bao cao su để lên trên bàn, sau đó hỏi chồng. Cái này là sao đây? Vẻ bối rối hiện ra trên nét mặt của Lương, nhưng thoáng sau đó anh trở nên điềm tĩnh. À, chiều qua đi gặp đối tác, có con bé tiếp thị, nó tặng dùng thử ấy mà. Lam Uyên cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và hỏi tiếp. Cứ cho là như vậy đi, rồi tại sao một hộp 3 cái bây giờ chỉ còn có 2? Hôm nay thằng Dũng trên công ty nó thấy, nó xin anh 1 cái về dùng thử ấy mà. Thế tại sao anh không cho hết đi? Mà anh cho 1 cái làm gì? Nhà mình có dùng đâu. Anh thấy có vô lý không? Lương lúc này nghe xong, mặt của anh đen sầm lại, giọng nói hơi lớn tiếng. Rồi thì sao? Mà em học đâu cái kiểu tra khảo chồng thế? Muốn nói sao thì em mới chịu tin đây. vợ chồng mà không được phép hỏi nhau à? Thế từ nay anh muốn làm gì thì tùy ý anh, tôi không cấm cản, tôi quá mệt mỏi rồi. Cô vừa nói cái gì? Cô nói lại tôi nghe xem nào. Lam Uyên lúc này dường như không giữ được bình tĩnh, cô hét lên. Tôi nói là quá đủ rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi, anh nghe rõ chưa? Lường vùng tay tát vợ một cái, vừa lúc Ken chơi ở phòng bên cạnh chạy về. Thấy cảnh tượng này, thằng bé òa khóc nức nở, hai tay ôm chầm lấy mẹ. Mẹ, mẹ ơi! Cô đưa tay ra ôm con vào lòng, mím chặt môi, nhìn chồng và nói. Cứ hở một chút là anh đánh tôi. Anh không thấy mình hèn hạ à? Ly hôn đi, tôi không thể nào chịu được rồi. Cô dám? Sao lại không dám chứ? Sống không được thì ly dị. Tôi cũng cố hết sức rồi. Một người cố gắng vun đắp, còn một người thì mặc sức đạp đổ nó. Vậy thì thiết tha cái gì? Chúng ta giải thoát cho nhau đi. Lương nghe xong bỏ ra ngoài sân, châm điếu thuốc hút. Lam Uyên ngồi đó ôm con thật chặt, như sợ thằng bé bốc hơi đi. Từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống lưng của con. Sớm biết trước sẽ có ngày này, nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy và lại làm tổn thương trái tim của cô đến thế. Mong muốn một gia đình êm ấm với những đứa trẻ con vui đùa rộn ràng trong căn nhà nhỏ, vậy mà mong ước đó không thể nào có được. Chỉ là những mây đen bão táp cứ chầu trực kéo về để làm cho cô phải khổ đau thêm nhiều hơn, khiến con tim nhỏ bé của cô cứ ngày một lở loét ra. Gục mặt xuống, cô khóc dừng sức. Lam Uyên ngồi đó bất động, mắt khóc nhiều nên sưng húp, máu trong huyết quản dường như ngừng chảy, đau đến thắt ruột gan. Đành rằng từ dạo cô quyết chí đi học thì chồng cô bắt đầu thay đổi, nhưng cô không thể nào hình dung ra được rằng có ngày chồng cô lại cắm lên đầu cô một cặp sừng to tướng như vậy. Cứ ngồi mãi như vậy, sau đó cô mới chợt nhớ con mình chưa ăn gì, cô vội vàng vào xức cơm thịt cho con ăn. Tối đó hai mẹ con ôm nhau nằm dưới gác, cô thao thức bởi vì nghĩ tới cảnh chồng mình đang ăn nằm với ai đó bấy lâu, làm tim của cô đau buốt. Thôi thì ly hôn vậy, đường ai nấy đi cho khỏi phải nặng gánh sầu bi thế này. Mà để ly hôn, chắc gì chồng cô chịu. Anh ta sẽ tìm cớ để thoái lui, hoặc là ăn không được thì đạp đổ. Dự cảm của cô về những ngày sắp tới thật là tồi tệ. Nhưng cô quyết rồi, ngày mai cô sẽ viết đơn. Dù gì từ ấy năm qua chồng cô vốn đã không tốt với mẹ con cô rồi, nhưng cô còn có thể chịu đựng được, cố gắng thật mạnh mẽ để đổi lại cho con có một người cha. Nhưng bây giờ anh ta phạm lỗi lầm này, không thể nào cô tha thứ được. Cắn chặt môi đến rớm máu, cô hạ quyết tâm như vậy và cố du mình vào giấc ngủ chập chờn không trọn vẹn. Đêm nay nữa thôi, ngày mai sẽ khác. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô vẫn bình tĩnh đưa con đi học, sau đó đến công ty bình thường. Chiều tối lại đi học, khuya hôm đó mới về. Buổi học hôm đó, Hà cứ nhắc tới anh ba của mình. Cô kể chuyện. Anh ba em có vẻ quan tâm chị đấy. Hôm trước chị về, ông ấy hỏi tụi em về chị nhiều lắm. Ừ, thì sếp quan tâm tới đời sống nhân viên là điều bình thường mà. Nhưng mà em lại nghĩ sang một hướng khác. Tầm bậy, chị có chồng có con rồi, bớt xàm xí đi. Em quên, nói chị nghe là chị có rất nhiều nét giống mối tình đầu khi còn học cấp 3 của ông ấy. Chắc có liên quan á, người giống nhau là bình thường. Thôi, lo mà học đi. Em nói thật đấy, em nói dối chị làm gì? Mà con Thủy thích anh ba của em lắm, nhưng mà ông ấy không chịu. Ông ấy à, khó tính. Chắc là hợp với chị hơn. Này, em đừng nói kỳ cục nữa. Anh ba em chưa vợ, chị có chồng rồi, chị còn lớn tuổi hơn. Hết chuyện để nói à? Nhưng mà chị Uyên, em thích chị làm chị ba của em. Thôi, cho tôi xin. Thật mà, chị không thích em là em chồng của chị à? Em không bao giờ ăn hiếp chị, trái lại em còn bênh, em còn thương chị nhiều hơn. Thôi thôi, lo học đi, thầy đang nhìn bọn mình rồi kia kìa. Lúc này Hà mới im bặt. Buổi học kết thúc qua nhanh, Lam Uyên cũng vội vàng trở về nhà. Đường khuya gió thổi từng cơn buốt lạnh, ánh đèn đường vàng nhàn nhạt tỏa ra trên con đường vắng, làm cô thấy mình đơn côi. Liệu mai này cuộc đời của cô sẽ đi về đâu đây? Về nhà nhìn thấy Lương ôm con ngủ, cô lặng lẽ đi tắm rửa, sau đó xuống dưới sàn nhà nằm. Mất ngủ cả đêm qua rồi, hôm nay đi làm là lao đến lớp học, nên ngay khi đặt mình xuống, cô sụp mí mắt liền. Bỗng nửa đêm Lam Yên choàng tỉnh bởi có ai đó vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Quay sang thấy Lương đang ôm lấy mình, đôi bàn tay mơn man trên đùi của cô. Điền Tiết, cô ngồi bật dậy, gằn giọng nói. Anh tránh ra ngay, nếu anh lại gần tôi la lên, thì xấu hổ dáng chịu. Nghe như vậy Lương vùng vằng đi lên gác với con. Cô cũng thức tới sáng luôn, bởi vì cô bị mất giấc ngủ. Những chuỗi ngày sau đó dần trở nên tăm tối nhất trong cuộc đời của Uyên. Đêm nào Lương cũng say xỉn, anh ta đi nhậu, tận sáng mới trở về. Tới phòng trọ, anh ta đập cửa rầm rầm, bật đèn sáng trưng, đồ đạc trong nhà đập phá không thương tiếc, làm nhảm trong đêm khuya, không cho vợ con ngủ. Lương làm như vậy bởi vì cố tình trêu tức cho Lam Uyên phải lên tiếng. Nhưng cô vẫn im lặng, ôm con thật chặt như để kiềm chế cơn tức giận. Cô dặn lòng mình, phải thật bình tĩnh để cho con ngủ và hàng xóm xung quanh họ còn nghỉ ngơi. Lương quậy phá chán chê, nhưng lại không thấy Lam Uyên phản ứng gì. Anh ta lăn quay ra, ngủ trong nhà vệ sinh. Sáng dậy Lương tỉnh keo như không có chuyện gì, phớt lờ đứa con tội nghiệp của mình. Đến giờ phút này thì tức nước vỡ bờ, cơn giận lên đến đỉnh điểm. Tối nay cô viết đơn ly hôn và đưa cho anh ký. Lương thản nhiên cầm bút, ký cái xoẹt, sau đó phóng xe đi luôn trong đêm. Và bắt đầu từ hôm ấy, Lương đi liên tục và không trở về nhà. Chiều đi làm về, anh ta tạt qua phòng trọ để tắm rửa, sau đó biến nhanh như cơn gió. Ngày qua ngày lặng lẽ trôi đi, và cô biết nên đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này. Điều này cô không hề muốn. Thời gian đầu, cô có điện thoại tâm sự với mẹ của mình, và bà cũng khuyên can cô hết lời khi biết cô có ý định ly hôn. Mẹ biết là con cũng sốc lắm. Đàn bà chả ai có thể chịu được cái cảnh chồng mình chăn gối với người khác. Thế nhưng mà con suy nghĩ lại đi, hãy cho chồng con có một cơ hội sửa sai. Hơn nữa việc con thấy hộp bao cao su kia chưa rõ ràng cho điều gì, con vin vào đó mà kết tội nó ngoại tình, mẹ thấy không đúng cho lắm. Trừ phi con tận mắt thấy nó đi vào nhà nghỉ với người khác, lúc đó con hãy nói. Thêm nữa, con uất, con muốn làm to chuyện để đường ai nấy đi cho hà dạ. Thế nhưng con có nghĩ cho thằng Ken không? Thằng bé sẽ ra sao khi cha mẹ nó ly hôn? Sau này nó lớn hơn một tí, nó có nhận thức một chút, thấy bạn bè có cha mẹ đưa đón, nó chỉ có mỗi mẹ đón đưa, nó buồn, nó tủi thế nào? Còn có nghĩ tới điều đó không? Dạ vâng, cứ cho là mẹ nói đúng đi. Vậy con hỏi mẹ, mẹ bảo con nên tiếp tục để cho Ken có cha. Vậy bao năm nay anh ta có biết quan tâm tới nó đâu? Đã từng đưa nó đến lớp hay là đón nó về mỗi chiều tan học chưa? Những đêm hôm khuya khoắt, Ken nó sốt cao bị tiêu chảy, anh ta đi đâu chứ? Anh ta có ở bên nó túc trực không? Rồi từ khi thằng bé sinh ra, anh ta có đưa cho nó một đồng nào để mua sữa cho nó không? Hay là thủ riêng cho bản thân mình? Vậy thì mẹ nghĩ đi, có người cha như vậy có đáng không? Con nghĩ thà đừng có thì hơn. Rồi Ken nó càng ngày càng lớn, chứng kiến cái cảnh ba đánh mẹ, sau này nó tổn thương trí não, hằn sâu vào ký ức của nó muôn đời. Lúc đó hối hận không kịp đâu mẹ. Lam Uyên nói một tràng, cô ngừng một phút, sau đó lại nói tiếp. Mẹ nói con phải cố gắng tiếp tục với anh ta. Vậy mẹ có nghĩ cho con gái của mẹ không? Bao nhiêu năm vò võ một mình lo cho gia đình từ A tới Z, con không dám kêu than. Con còn không hề biết mua sắm cho mình là gì, chỉ có quanh quẩn lo cho chồng con. Nhưng đổi lại không ưng ý điều gì, anh ta sẵn sàng đánh đập con, giày vò không tiếc thương, tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác. ngày đi theo dõi con, đêm đêm kiểm tra điện thoại của con, xem có cái gì khả nghi không. Con còn rất nhiều chuyện, con không thể nào nói lúc này được. Vậy mẹ muốn con gái mẹ tiếp tục chôn chặt thanh xuân của mình vào đống, cái đống bùn lầy tăm tối kia, và mãi mãi không bao giờ thoát ra được, có đúng không ạ? À? Mẹ cô bên kia im lặng, trầm ngâm một lúc, bà mới lên tiếng. Mẹ không ngờ hai mẹ con lại chịu nhiều thiệt thòi đến như thế. Mẹ biết là mẹ đặt cái suy nghĩ của mẹ vào thời đại của con là không đúng. Thôi được rồi, con cứ quyết định đi. Mẹ tôn trọng quyết định của con. Ba mẹ luôn ở bên hai mẹ con. Vâng, con cảm ơn mẹ. Và giờ đây Lương càng ngày càng tệ mạt hơn, như chứng tỏ điều cô nghi ngờ anh ta ngoại tình là đúng. Cô thản nhiên và không nói gì, cô âm thầm ra tòa án làm thủ tục ly hôn. Hai người như hai cái bóng nhạt nhòa trong căn phòng nhỏ, ăn riêng ngủ riêng, không khí ngột ngạt vô cùng. Giờ nhìn thấy bộ mặt của Lương, cô chán ghét kinh khủng, muốn ngay lập tức tách biệt nhau ra, không còn có chút liên quan nào. Nhưng mà vẫn còn sợi dây vô hình gắn kết, đó chính là Cu Ken, mà cô không thể nào chối bỏ được. Ở nhà đã mệt mỏi, lên công ty thì quay cuồng cho chương trình Noel, hội chợ. Trên lớp thì vào kỳ thi cử, cô gần như kiệt quệ, sắc khí cũng vì vậy mà hao mòn theo. Hoàng Lâm cũng thấy lo cho cô, nhưng anh cũng bị xếp tổng quay như chóng chóng, đến nỗi không kịp thở. Bắt tay triển khai một số dự án cho đúng với tiến trình. Tòa gọi hai người lên hòa giải lần thứ ba đều bất thành, do vậy tòa gửi bản quyết định, công nhận thuận tình ly hôn cho hai người. Ngày nhận quyết định là buổi chiều buồn, bầu trời toàn một màu ảm đạm, gió thổi mạnh, tạo ra những tiếng rền rít bên tai. Khi Uyên về đến phòng, thì Lương lúc này cũng đi theo sau. Anh ta vào trong phòng ôm ba lô và dọn hành lý ra đi. Đồ đạc trong nhà để lại toàn bộ tivi tủ lạnh. Khi bước ra khỏi phòng, Lương nhấn nhá với Lam Uyên một câu. Tôi sẽ tìm người khác trẻ và đẹp hơn cô. Anh cứ tự nhiên. Sau đó cô quay vào trong và đóng cửa lại. Hàng xóm xung quanh bàn tán to nhỏ chuyện vợ chồng cô. Nhưng cô mặc kệ, chỉ là giờ đây cô thấy mình như cởi bỏ được gánh nặng vô hình, lòng cô nhẹ nhõm hẳn đi. Cô mở nhạc ôm xùm, thi thoảng đến đoạn ngân thì cô cũng thống thiết hát theo. Sau đó cô dọn dẹp lại căn phòng, những hình ảnh có dính tới Lương, cô đốt hết. Đồ vật của anh ta, cô đều vứt vào sọt rác. Cô không muốn còn sót lại chút tàn dư nào của một cuộc hôn nhân mệt mỏi. Dọn dẹp xong mọi thứ, tắm rửa và thay chiếc váy thật đẹp, sau đó phóng xe đi đón con. Cô Ken thấy mẹ vào lớp đón, liền mừng rỡ gọi mẹ ríu rít. Sau đó Lam Uyên chở con qua Hà và nhà Thủy để ăn lẩu chúc mừng chuyện cô bỏ chồng. Nghe thật là nghịch lý, nhưng cái gì tệ thì nên vứt bỏ. Suốt dọc đường hai mẹ con cười nói không ngớt, đúng là vui vẻ thật. Và cô biết rằng cuộc đời của mình sẽ bước sang một trang mới. Vợ chồng Lam Uyên ly dị được một tháng, tâm hồn cô nhẹ nhõm hơn, an nhiên hơn, và dạo này cô lại biết chăm chút cho bản thân mình, làm mới diện mạo cho xinh đẹp hơn. Cô nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ, hay mặc những chiếc váy trên đầu gối điệu đà, thay cho những chiếc quần jean cứng ngắc, đôi khi bùi bụi xuống phố với áo thun quần xóp và giày thể thao. Đợt này ai nhìn Uyên cũng đều khen cô trẻ ra, xinh hơn và mơn mởn, cô đều mỉm cười và cảm ơn họ. Riêng xóm trọ thì xì xa xì xầm, nói rằng cô bỏ chồng này kia. Lớp già thì phê phán, tại sao cô bỏ chồng, để con không có cha. Lớp trẻ thì thấy cô này xinh đẹp dạng người thì ghen ăn tức ở, càng điên tiết hơn khi thấy chồng họ liếc nhìn cô. Nghĩ cũng lạ thật, họ ở đây biết thừa chồng cô tệ bạc ra sao, nhưng mà khi cô giải thoát cho mình thì họ lại không đồng tình hay ít ra là thông cảm cho cô. Còn những bà vợ trẻ trẻ thấy chồng liếc nhìn Lam Uyên thì lại không nhìn vào tấm gương đó mà chỉnh đốn chồng, hay ít nhất là biết làm đẹp cho mình thay vì đi sân si với cô. Thói đời thật lạ, toàn muốn người ta thua mà không được hơn. Họ toàn là những người trước đây hay động viên và tâm sự với Uyên, vậy mà bây giờ tất cả mọi người đều quay lưng với cô, Lam Uyên mặc kệ những lời đồn thổi ngoài tai, vẫn chăm chỉ học hành và đi làm miệt mài. Cuối tuần cô thường chở con đi công viên, Thảo cầm viên nhà sách, xem phim. Có khi hứng lên, mẹ con cô và Thảo Hà rủ nhau đi phượt ở Vũng Tàu, chạy xe máy mất tầm 2 tiếng đồng hồ. Tuy là ê mông, nhưng cái cảm giác khám phá được nhiều điều mới mẻ. Bọn cô thuê một phòng lớn cho 4 người, mua 4 đôi dép Lào để đi xuống bãi cát vàng, sáng sớm cùng nhau thức dậy để đón bình minh. Chiều chiều lại vi vu khắp chợ, tôi đến ra bãi ngắm biển đêm, nhấm mực khô và ít lon bia. Ấy vậy mà đời vui lạ, cuộc sống có là bao, tại sao cứ mãi ưu phiền làm gì chứ? Dạo này Hoàng Lâm khá là lạ, hay quét cặp mắt vào cô với tia nhìn khó hiểu. Chuyện của cô ở công ty không ai biết, bởi vì cô không tâm sự với ai. Đang lúi húi kiểm tra hàng búp bê gỗ thì tiếng của Lệ vang lên. Chị Uyên, lên gặp sếp. Đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa, giọng nói trầm ấm truyền ra. Vào đi. Uyên bước nhẹ nhàng như một chú mèo nhỏ. Không hiểu cứ đi vào đây là tim của cô lại đập nhanh và run, không phải vì căn phòng này bật điều hòa, mà bởi vì cái chất khí toát ra từ ông sếp tựa hồ như tảng băng, nhìn vào đó thiếu điều muốn chìm nghỉm. Chào sếp. Chị Uyên, chị ngồi xuống đi. Ngồi xuống ghế, lòng cô vô cùng bất an. Tại sao thái độ của Hoàng Lâm nghiêm túc đến như vậy? Không lẽ cậu ta vừa bị sếp tổng chỉ trích chuyện gì liên quan tới những bản báo cáo của cô sao? Sắp tới công ty mình có mở chi nhánh ở Đà Lạt, hiện đang tuyển giám đốc và nhân sự cho vùng đó. Tạm thời tôi vẫn quản lý luôn. Thứ hai tuần sau tôi và chị sẽ lên đó công tác vài hôm để tìm hiểu thị trường, các kênh truyền thống và kênh siêu thị. Sẵn thì mình tìm địa điểm để mở chi nhánh luôn. Chị về chuẩn bị mọi thứ nhé. Giờ tôi đi, có gì tôi gửi sau cho chị. Vâng sếp. Trời đất ơi, đi công tác với sếp chỉ có hai người ư? Tim của cô thoáng run nhẹ, thật không thoải mái chút nào. Tại sao lại gọi cô chứ? À, thì ra cô là cửa hàng trưởng mà, chỉ dưới sếp thôi, nên không phải cô đi thì ai đi đây? Nhưng tại sao không đi mấy người mà đi chỉ có mỗi hai người chứ? Ừ nhỉ, công ty này keo kiệt mà, đi nhiều thì phát sinh chi phí nhiều. Cô tự trấn an mình cho khỏi bực bội, bởi vì đi công tác mấy ngày là từng ngày đó cô xa con. Vậy mà ngày đó cũng đến, cô chuẩn bị vali nhỏ, sau đó hôn con tạm biệt, gửi con cho má vài hôm. Sếp chở cô đi xe riêng, ngồi trong xe Hoàng Lâm chăm chú lái xe, khuôn mặt băng kín, không lộ chút biểu cảm gì. Còn Lam Uyên ngồi im chán chê đến khi ngủ gà ngủ gật suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến tầm trưa, Hoàng Lâm cho xe tấp vào quán ăn khá lớn và mát mẻ. Lam Uyên ngủ gục bởi vì cả đêm qua cô mất ngủ. Đến khi sếp mở cửa ra, đưa tay vỗ vào vai cô gọi. Lam Uyên, dậy thôi. Xin lỗi sếp, tôi ngủ quên mất. Vào quán này ăn uống rồi nghỉ ngơi một chút. Sải bước theo tấm lưng vững chãi kia, cô thấy mình nhỏ xíu và trẻ con. Sếp tuy nhỏ hơn cô 4 tuổi, nhưng lại còn chững chạc hơn cô rất nhiều. Ăn xong ngồi nghỉ một chút, họ lại hành trình về xứ mộng mơ. Lên đến nơi tìm được khách sạn xinh xắn, bên triền đồi thơ mộng, thời tiết se lạnh, hoa nở ngập lối, đùa nhau khoe sắc. Người dân cực kỳ dễ chịu và hiền hòa, khiến cho Uyên thích thú cực kỳ. Giữa sảnh là bàn tiếp tân hình chiếc thuyền màu vàng, trên cao là đèn chùm cao cấp tựa như hàng ngàn ngôi sao nhỏ đang chiếu và tỏa lung linh, tạo cho không gian sảnh thêm ấm áp và sang trọng. Hoàng Lâm đặt hai phòng kề nhau, rồi họ theo anh phục vụ đưa lên phòng. Đến cửa phòng, Hoàng Lâm dặn dò cô. Tôi ở phòng bên này, có cái gì chị gọi tôi nhé. Ok sếp. Khép cánh cửa lại, ngắm nhìn không gian trong căn phòng. Sàn gỗ tường màu ghi, bên kia là một bộ sofa xanh nhạt. Giữa kệ là một chiếc tivi to đùng. Bên này sát giường là bàn trang điểm màu trắng, trông rất tinh tế. Kế bên là một chiếc tủ lớn. Cất vali vào tủ, lấy bộ đồ vào phòng tắm bằng kính trong suốt. Bên trong có bồn tắm lớn. Lam Uyên thích thú lẫn trầm trồ bởi vì vẻ lộng lẫy của khách sạn này. Tạm táp thư giãn xong, cô thả người vào chiếc giường êm ái, vào vùi giấc sau mấy tiếng đi xe đầy mệt mỏi. Cho đến khi nhạc chuông điện thoại réo rắt, cô mới chờ mình cầm lấy và nhấn nút nghe. Alo. Chị dậy đi, xuống dưới này ăn cái gì đó, rồi đi ngắm phố đêm. Vâng, sếp. Uể oải đứng dậy mở tủ, lấy chiếc váy midi xòe nhẹ nhàng, nền nã và kết hợp với áo len rộng màu da bò để thay. Thoa ít son cho tươi tắn, sau đó cô bước ra cửa. Hoàng Lâm đứng đó từ bao giờ, làm cho cô giật mình. Ơ, sếp. Sếp đợi tôi lâu chưa? Mới thôi. Chị mặc thế này, trông rất xinh. Sếp nói quá, chứ tôi già rồi. Phụ nữ thật lạ. Khen thì kêu nói điêu, chê thì nói vô duyên. Rốt cuộc là như thế nào đây? Phụ nữ mà. Nhưng hôm nay sếp dành tâm lý chị em quá vậy. Điều này ai chả biết. Thôi, chúng ta xuống dưới kia. Ở dưới đó có phục vụ đồ ăn. Vâng. Bấm thang máy xuống sảnh ăn, tiếng nhạc nhẹ nhẹ du dương, khá nhiều bàn ăn hình chữ nhật, xếp hai hàng ghế trắng tinh. Trên bàn xếp những thảm nhỏ màu vàng, họa tiết hình những chiếc ly rượu, và đặt trên đó là một chiếc nĩa và dao đi kèm. Hoàng Lâm đưa menu cho Lam Uyên và nói: Chị gọi món đi. Tôi dễ lắm, xếp gọi gì tôi ăn cái đó. Hoàng Lâm gật đầu, khẽ lật cuốn menu để tìm món và gọi vài món. Kết thúc bữa ăn, sếp của cô lại rủ dê. Chị Uyên, chúng ta đi chợ hoa nhé. Ok sếp. Thế rồi hai người cùng nhau tàn bộ đến chợ hoa. Không khí khá rộn ràng dưới ánh đèn vàng nhạt. Chợ này gọi là chợ âm phủ, cũng đúng bởi vì mở bán xuyên đêm. Đủ các loại trái cây, rau củ tươi ngon, bày ra thật đẹp mắt. Rồi rất nhiều những loại trà thanh khiết, nổi tiếng và thượng hạng, như trà ô long, trà atiso, trà khổ qua, được bày bán tại khu chợ đêm này. Cô cũng dừng lại, mua một ít đồ. Ngang qua quầy lưu niệm, cô ghé chọn vài cái móc hình hoa hồng và con heo, thêm hai cái bóp viết len làm quà cho Hà và Thủy. Họ cùng nhau đi tham quan khắp chợ, cho đến khi mỏi chân, mới kiếm tạm một chỗ để ngồi bệt xuống lề đường. Lam Uyên thả hồn vào dòng người qua lại, ngắm nhìn những cặp đôi đang nắm tay nhau, đi trong tình tứ. Bất giác quay lại nhìn mình và sếp, chồng cũng rất giống. Này, chị nghĩ cái gì mà cười một mình thế? À, tôi cười vu vơ mà. Thấy chị vui vẻ trở lại, tôi cũng yên tâm. Sao sếp lại nói thế? Tôi cứ tưởng rằng chị không vượt qua được cú sốc đó. Uyên lúc này rủa thầm trong lòng, chắc nhỏ Hà bép xép với sếp rồi đây. Con nhỏ này đúng là. Cô cười khổ, sau đó đáp lại: Tất nhiên rồi, tôi phải tự vực dậy để lo học hành, đi làm kiếm tiền mà nuôi bé Ken chứ. Không lẽ tôi cứ chìm đắm trong u buồn và tuyệt vọng như vậy sao? Chị có dự định gì mới không? Tôi cũng chưa biết. Đợi học xong liên thông rồi tôi tính vậy. Không, tôi hỏi chuyện kia. Chuyện kia là chuyện gì? Chuyện kết hôn lần nữa. Chị có nghĩ tới điều đó không? Thôi, cho tôi xin. Hôn nhân như nấm mồ của địa ngục vậy, khiếp tận mây xanh. Chắc là không bao giờ. Tôi ở vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc và thoải mái rất nhiều. Bởi vì chị vừa mới trải qua cú sốc lớn trong hôn nhân, mới khiến cho chị bi quan như vậy. Hơn nữa, không ai có thể sống đơn độc mãi đến cuối cuộc đời, nhất là một người phụ nữ. Chị hiểu chứ? Phụ nữ thì sao? Chị cứ biết vậy thôi. Cách nói lấp lửng của Hoàng Lâm khiến cho cô vừa khó chịu lại vừa tò mò. Con người này tại sao lại đáng ghét như vậy? Cứ nói ra những câu khiến người ta phải chăn trở, băn khoăn mãi không ngừng. Gió bắt đầu thổi mạnh, sương rơi xuống dày đặc hơn, khiến cho Lam Uyên rùng mình. Coi bộ chiếc áo len này chưa đủ ấm, Hoàng Lâm chìa ra chiếc áo vest màu kem, có hai túi màu viền đen, trông thật là tao nhã, đưa cho cô. Chị khoác đỡ đi, về bây giờ cũng khá khuya rồi. Cảm ơn sếp. Cầm lấy chiếc áo khoác vào người, mùi hương nam tính tỏa ra khiến cô có chút thổn thức trong lòng. Họ tản bộ về khách sạn, Hoàng Lâm dặn dò cô: Chiều mai chúng ta sẽ gặp gỡ một đối tác có tiềm năng. Vị khách này là chủ một chuỗi hàng Âu ở Đà Lạt. Do vậy tối nay nghỉ sớm. Mai tôi gửi thông tin sơ bộ và những điều khoản ràng buộc giữa hai bên. Chị lên hợp đồng ký kết giúp tôi nhé. Vâng, sếp. Về đến cửa phòng, Lam Uyên đưa áo vest cho Hoàng Lâm và kèm theo một câu cảm ơn. Sếp chỉ cười nhẹ, sau đó bước vào phòng. Sáng hôm sau họ cùng xuống sảnh để ăn sáng, nhấm nháp ly cà phê sữa nóng và ngắm nhìn cảnh đẹp qua khung cửa lớn. Xa xa là cái hồ nước xanh ngát, những hàng thông cao vút. Bên này là hoa tam giác mạch và nữ hoàng xanh nở rộ trải dài khắp ngọn đồi. Cảnh quan thật khiến lay động lòng người. Hoàng Lâm lên tiếng. Chị có mang laptop theo có đúng không? Vâng. Bây giờ tôi gửi email cho chị. Lát chị soạn thảo hợp đồng giúp tôi nhé. Vâng. Lát tôi soạn xong, tôi gửi lại cho sếp. Chiều nay gặp họ ký kết xong thì nhẹ được phân nửa. Qua ngày mai, chúng ta sẽ đi xem xét một số địa điểm để mở chi nhánh. Lam Uyên lúc này trùng giọng xuống. Chỗ lạ nước lạ cái thế này, không biết khi nào mới tìm được. Sao? Chưa gì chị nản rồi à? Đừng lo, tôi đã ngắm được vài nơi. Ngày mai chúng ta đến xem cụ thể thế nào. Sếp mới lên đây mà tìm hiểu được vài nơi rồi á. Không ngờ sếp nhạy bén như vậy. Phải thế mới làm được lãnh đạo chứ. Sếp đừng khiêm tốn, tôi khen thật lòng mà. Ai đâu như tôi, 30 tuổi rồi mà vẫn trông chênh lắm. Mới 30 mà làm như 40, vớ vẩn. Thật mà, nhiều khi đêm xuống cứ trăn trở ngược xuôi. Chẳng mong thành công, tôi chỉ mong có một công việc ổn định và sống an nhiên. Nhưng hình như khó khăn quá. Chị cứ thế này thì sẽ ổn thôi. Vậy sao? Thôi được rồi, sếp nói thì tôi sẽ tin. Chị lại thần thánh tôi rồi. Hỏi thì xoáy sâu vào riêng tư, nhưng mà sếp cứ sống thế này mãi à? Tôi á, tôi cảm thấy bình thường, tinh thần tích cực, sức khỏe tràn trề. Không, ý tôi là chuyện tìm bạn gái. Tại sao sếp không bớt chút thời gian để tìm đối tượng cho mình? Chị đang quan tâm tôi đấy à? À không, tôi chỉ là nhân viên nên quan tâm sếp là bình thường mà. Hoàng Lâm lúc này nheo nheo đuôi mắt và cười nhẹ. Tại sao câu nói này lại quen thế nhở? Thôi, tôi lên phòng đây. Tôi phải lên để soạn hợp đồng. Chào sếp nhé. Cô lúc này gương mặt ửng hồng, lắp bắp, vội vàng đi ngay lên phòng. Trái tim của cô đập liên hồi. Ông sếp này thật là ghê gớm. Hôm nay lại tra hỏi tùm lum. Mà không hiểu sao nay cô mạnh miệng hỏi Hoàng Lâm về chuyện đời tư không biết. Đúng là... Cô đi rồi còn Hoàng Lâm vẫn ngồi đó, nhếch miệng và cười nụ. Cô soạn xong bộ hợp đồng hoàn chỉnh, sau đó gửi bản nháp qua email cho sếp Hoàng Lâm duyệt. Sau đó cô lại gửi mail cho đối tác xem. Buổi trưa hai người xuống khu vực nhà hàng của khách sạn để thưởng thức món buffet Hàn Quốc. Thật không chê chỗ nào được. Ăn xong cũng gần 1 giờ chiều, họ về lại phòng ngủ và chuẩn bị 5 giờ chiều gặp đối tác. Lên đây ăn no ngủ kỹ, khí hậu mát mẻ khiến cho Uyên xinh xắn ra. Cô về phòng mở tủ, chọn một chiếc váy hoa nhí dáng dài, cổ tim để chiều nay mặc. Đúng 4 giờ cô tắm tát thay đồ trang điểm nhẹ, mái tóc dài xõa ra, chỉ lấy một ít lọn tóc hai bên. Sau đó, xoắn vào nhau thành hình dây thừng, rồi dùng cọng thun màu đen cố định. Phần tóc còn lại cô dùng máy kéo cho xoăn nhẹ. Kiểu tóc này phối hợp với chiếc váy, mang hơi hướm của vintage, trông cô vô cùng mảnh mai và xinh đẹp. Lúc cô bước ra, cũng vừa lúc Hoàng Lâm từ trong phòng của anh bước ra. Anh dường như bị hút hồn bởi vì vóc dáng ấy. Cho đến khi Lam Uyên cất tiếng hỏi, anh mới giật mình, thu ánh mắt lại. Sếp, mình đi được chưa? À, ừ. Nhìn Lam Uyên lúc này, không ai biết. Cô đã có chồng, có con. Dáng đi còn thanh thoát. Lại mặc trang phục này, khiến mấy anh chàng phục vụ đưa mắt nhìn theo. Chiếc xe taxi đậu sẵn, họ lên xe ngồi và lơ đãng ngắm nhìn đường phố rợp hoa. Đến nơi đã có tiếp tân ra đón. Hai người đi theo người tiếp tân vào bên trong. Bàn lúc này Hoàng Lâm đã đặt sẵn. Ngồi xuống độ vài phút, có hai vị khách đi tới, một sếp và một anh thư ký đi cùng. Hoàng Lâm thấy vậy đứng dậy mời khách vào trong bàn. hai bên bắt tay nhau và giao lưu. Buổi ký kết vô cùng suôn sẻ. Suốt cả buổi cứ thấy ông khách len lén nhìn Lam Uyên, cho đến khi khai vị, ông ta nhìn cô và nói: "Hôm nay rất vui được hợp tác cùng bên công ty Ánh Nga đây. Nãy giờ anh em chúng tôi bàn bạc công việc mà quên mất rằng có một bông hoa xinh thế này. Cho tôi mời em một ly chuộc lỗi nhé." Lam Uyên chần chừ quay sang nhìn Hoàng Lâm như dò hỏi, thì thấy cái gật đầu của sếp, cô thở nhẹ, sau đó đáp lại một nụ cười rất duyên: "Dạ không dám, được anh mời rượu thế này em lấy làm vinh dự ạ. Kính anh một ly, chúc anh sức khỏe, mong rằng đôi bên hợp tác vui vẻ." "Đúng là người đẹp, lời nói cũng rất ấn tượng, mời em." Họ cũng lì nhẹ và nhấp môi uống rượu. Vị rượu chát và thơm khiến cho cô tê đầu lưỡi, nhưng vẫn cố gắng uống hết cho đúng phép lịch sự. Bởi vì cô không uống được những đồ uống có chất kích thích, nên Hà và Thùy cứ cười nhạo cô là lúa. Biết làm sao được, cô lúa thật mà. Kết thúc buổi ký hợp đồng ấy, hai bên tạm biệt nhau. Lam Uyên có phần hơi khó chịu, đầu cô choáng choáng, gương mặt hồng hồng. Hoàng Lâm thấy vậy, nói với cô: "Chị mệt phải không? Đáng nhẽ nhấp môi thôi, rồi đưa cho tôi uống tiếp phần còn lại chứ." "Như thế không được hay lắm sếp à. Chị toàn nghĩ cho người khác, để rồi mình thiệt thân. Nào, bám lấy tay của tôi." "Sếp... sếp không ngại à?" "Nữ bám tay nam có gì không đúng. Bám nhanh, tôi đưa về." "Sếp... đây là lời nói của sếp đấy nhá." Lam Uyên bám vào cánh tay sếp, sau đó bước ra khỏi nhà hàng. Hoàng Lâm nhanh tay vẫy một chiếc taxi vừa mới chờ tới. Anh đọc địa chỉ, sau đó dìu cô vào trong khoang của ghế, kéo đầu cô tựa vào vai của mình. Lam Uyên lúc này tuy hơi nhức đầu và lâng lâng, nhưng cô vẫn nhận thức được mọi thứ. Cô cứ im lặng tận hưởng mà không kịp suy nghĩ gì. Mùi hương bạc hà tỏa nhẹ từ bờ vai của anh khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đôi mắt díp lại lúc nào chẳng hay. Cho đến khi thấy cả người cô được nhấc bổng lên cao, cô mới choàng tỉnh. Cô mở mắt ra nhìn quanh, ú ớ nói: "Sếp, sếp làm gì thế? Mau bỏ tôi xuống." "Nằm yên nào." "Thả tôi xuống đi, kỳ quá." "Chị còn không im lặng, chị mà cựa quậy, tôi vỗ mông cho bây giờ." Trời đất ơi, nghe câu nói ấy, cô nín bặt, nằm im như một con cún. Chà sếp này to gan thật, dám dọa vỗ mông cô. Sáng mai làm sao mà nhìn mặt nhau chứ. Cô rủa thầm trong lòng và mắng mỏ ông sếp đủ kiểu, cho đến khi đến cánh cửa phòng của cô, Hoàng lúc này mới đỗ cô tiếp đất. "Thẻ phòng của chị đâu?" Cô mở túi đưa cho Hoàng, sau đó anh quẹt thẻ rồi dìu cô đến chiếc giường trắng muốt, dặn dò cô: "Chị nằm yên đây, để tôi gọi cho chị một ly nước chanh." Cô gật đầu sau đó xoay mặt vào trong bởi vì xấu hổ chuyện ban nãy. Lát sau sếp mang cho cô một ly nước, dặn dò cô: "Chị uống đi, có cái gì cần, chị gọi cho tôi." Nói rồi không kịp để cô trả lời, Hoàng Lâm xoay lưng đi thẳng. Tức thật, này nói chuyện với cô toàn nói trống không, lại còn đòi vỗ mông cô, mắc cỡ chết đi được. Cô chỉ nghĩ được như vậy thôi, sau đó đưa ly húp cạn nước và nằm xuống ngủ thiếp đi. Sáng ra ánh nắng tràn ngập nhảy múa khắp căn phòng. Cô mở mắt nhìn mọi thứ. Sau đầu của cô lại nặng trĩu thế này, cổ họng có vẻ đau rát. Bỗng giọng nói ấm truyền vào tai của cô: "Nằm im." "Ơ, sao sếp lại ở đây?" "Bị sốt rồi, để tôi chườm khăn hạ sốt." Vừa nói tay Hoàng vừa đắp nhẹ chiếc khăn ấm lên trán của cô. Gương mặt thoáng lo âu, còn cô cứ chìm trong chuyện tối qua mà nhắm tịt mắt lại, không dám hó hé gì. Bỗng bàn tay to lớn kia lấy chiếc khăn ra nhúng vào chậu nước ấm, rồi lau nhẹ khắp gương mặt của cô, lau xuống cổ của cô. Lam Uyên như có luồng điện chạy vào, tê dần khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Dù đã qua lớp khăn khá dày, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự tiếp giáp của bàn tay trên gương mặt của cô. Dẫu sao thì cô cũng là đàn bà đang tuổi xuân thì, mấy tháng rồi không gần hơi đàn ông, nên khi có sự thân mật thế này với vị sếp trẻ, lại thấy đẹp trai thế này, khiến cô không thoải mái được, nóng ran khắp người. "Bình tĩnh nào Uyên ơi, không được cuống cuồng lên như vậy. Lỡ Hoàng Lâm mà nhìn thấy thì khó coi lắm. Nghĩ như vậy, cô liền nói ngay. Sếp để tôi tự làm được. Sếp về phòng nghỉ ngơi đi. Chắc do thay đổi thời tiết, tôi không quen, tôi không sao đâu. Sốt cao hơn 38 độ thế này, mà nói không sao. Nằm im, tôi lấy cháo cho ăn, rồi uống thuốc. Hoàng Lâm cầm chén cháo nóng hổi, sau đó đặt lên kệ giường, tay dìu cô ngồi dựa vào thành giường. Giờ ăn cháo nhá. Để tôi tự múc. Ngồi im nào. Sếp làm như tôi là trẻ con thế. Nào, há miệng ra. Hoàng Lâm hét nhỏ, làm cô đứng tim, nhắm tịt mắt lại, miệng thì há ra. Ngó điệu bộ cô lúc này, khiến cho ông sếp trẻ buồn cười lắm. Anh vừa đút vừa trêu chọc cô. Này, chị muốn hôn tôi à? Tại sao lại nhắm tịt mắt vậy? Thêm một lần nữa Lam Uyên như điếng hồn. Dạo này sếp nói chuyện rất là bạo miệng, còn biết nói bông đùa. Điều này khác xa với con người sếp trước đây. Cô mở tí hí mắt, mặt mũi lúc này thoáng hồng nhẹ. Tôi cảm thấy không quen khi có một người đàn ông đút cho mình ăn thế này. Trước đây chồng chưa làm như vậy sao? Đúng là thiệt thòi. Lam Uyên bỗng trầm giọng, có lẽ cô đang xót xa cho chính bản thân mình. Lời nói của Hoàng Lâm tuy là vô tình, nhưng tựa như mũi dao cứa vào nỗi đau kia, khiến nó trực chờ chảy máu. Sếp nói đúng, 5 năm bên nhau mà chồng chưa từng biết quan tâm tới cô, thì trông mong gì đến được đút tận miệng thế này chứ. Vậy mà giờ cô lại được một người đàn ông khác đút cho ăn. Bỗng dội cho cô cảm động, cô dâng trào. Dẫu sao thì cô cũng là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, dù mạnh mẽ đến mấy, cô cũng cần có một người đàn ông che chở và yêu thương. Vậy mà chồng cô không làm được điều đó. Cô giấu tiếng thở dài trong lòng. Mãi nghĩ cô trầm mặc, biết là mình lỡ lời. Sếp lúc này đánh trống lảng. Cháo ngon không? Lam Uyên gật đầu thay cho câu trả lời. Sếp lại hỏi tiếp. Ăn thêm một chén nữa nhé. Không, tôi không ăn được đâu. Hoàng Lâm đưa khăn lau chậm chậm trên môi cô, giống như đang chăm sóc cho người yêu vậy. Chợt nhớ ra điều quan trọng, cô hỏi ngay. Hôm qua sếp nói hôm nay đi xem một vài địa điểm để thuê làm chi nhánh, nhưng xem ra tôi phá hoại rồi. Hay bây giờ sếp đi đi, tôi khỏe rồi, tôi tự chăm sóc bản thân mình được. Vớ vẩn, mai khỏe rồi cùng đi. Sao sếp tốt với tôi vậy? Đang sốt mà hỏi nhiều thế. Nằm yên ở đây, lát tôi quay lại, tôi cho uống thuốc. Sếp nói xong thì quay lưng đi ra cửa và mở cánh cửa sổ, vén rèm lên cho nắng vào và len lỏi căn phòng. Sau đó đứng lặng ở đó một lúc lâu. Bóng lưng to lớn ấy trông rất cô độc, như chính trái tim của cô vậy. Lam Uyên từng ước rằng mình chưa chồng, nhỏ hơn vài tuổi, cô sẽ không ngại đẩy đưa với sếp, hoặc là gật đầu cho hàm mai mối sếp cho mình. Vì người đàn ông này trong nóng ngoài lạnh, nhưng trái tim rất nhân hậu, thành đạt, độc lập kinh tế. Còn ai hơn chứ? Tiếc là cô quá già, lại từng có chồng, do vậy cô cứ thu mình trong vỏ ốc cũ kỹ và già cỗi. Thời gian gần đây Hoàng Lâm rất lạ, đặc biệt là mấy ngày nay đi công tác chung, càng chứng tỏ điều cô thắc mắc là đúng. Vậy động cơ của sếp là gì? Thương hại cô chăng? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Không biết là sau khi lắng nghe xong tập 2 này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Còn đối với Tâm An cảm thấy rất là thương cho cô Uyên khi mà lấy chồng trong suốt 5-6 năm như vậy, mà người chồng lại chưa bao giờ chăm sóc cô dù là một ngày. Không hiểu vì sao lúc đó mình lại cưới người đàn ông này nhỉ? Câu nói này chắc là Uyên phải suy nghĩ rất nhiều cho câu trả lời, nhưng mà không có được. Bởi vì lúc đó tình yêu có thể là mù quáng, chỉ cần một giây phút rung động nào đó mà Lương đem lại, cô đã đồng ý lấy Lương làm chồng. Và bây giờ khi mà ly hôn rồi, gặp người sếp ân cần chu đáo với mình như vậy, lại khiến cho Uyên tò mò và thắc mắc. Tại sao? Anh sếp này tiếp cận mình có lý do gì? hay là anh ta đang thương hại mình đây? Và câu trả lời sẽ có trong tập truyện ngày mai. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 3. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào 11 giờ trưa trên kênh đọc truyện Bụi Phố quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả Nhi Nhi đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện rất thú vị và gay cấn. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 vào trưa mai. Xin chào và hẹn gặp lại.